Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 29 Võ Đình Đình, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Trương Khâu Huyện, Võ Đình Đình quê quán, đại vị sách theo hai cái có chút trọng hành lý bao. Đi theo Võ Đình Đình phía sau thượng một đống có chút tàn phá lão lâu. Này, đống lâu chỉ có 5 tầng độ cao, hàng hiên dán đầy tiểu quảng cáo. Một trận gió thổi vào tới, trên tường những cái đó dán không thế nào kín mít quảng cáo giấy đều sẽ theo gió phát ra một chuỗi rầm rầm tiếng vang. Đại vĩ trong lòng một chút đế không có. Từ biết được Lý Long tin người chết sau hắn liền vẫn luôn bất ổn, lợi hại. Hắn kỳ thật là thực phản đối Võ Đình Đình nói đi là đi ý tưởng. Nhưng là Võ Đình Đình lại kiên trì phải về nhà. Thậm chí nói ra nếu hắn không đi theo liền chia tay linh tinh nói. Cho nên không có biện pháp hắn cũng chỉ có thể đi theo. Mặt khác, cũng là quan trọng nhất một chút, hắn cũng không yên tâm làm Võ Đình Đình chính mình trở về. Nhưng là hiện tại ván đã đóng thuyền, nói cái gì đều đã chậm. Hắn di động tạp bị Võ Đình Đình ném ra ngoài cửa sổ xe. Cái này xem như hoàn toàn chặt đứt hắn lại trở về Tuy Lăng thì ý niệm mà ni bất quá nơi này dù sao. Cũng là Võ Đình Đình quê quán. Hắn là một người nam nhân nói cái gì cũng sẽ không lớn lên ở nơi này trụ. Chờ Võ Đình Đình tâm tình tốt một chút sau, hắn liền sẽ làm Võ Đình Đình cùng hắn về nhà. Hắn quê nhà cũng là một cái phát triển tương đối không tồi thành thị. Cùng Tuy Lăng thị không sai biệt lắm. Nếu không phải vào đại học khi nhận thức Võ Đình Đình, hắn tốt nghiệp đại học sau cũng đã về nhà phát triển. Dù sao là muốn so này tòa tiểu huyện thành cường. Lão bà, chúng ta liền như vậy hồi nhà ngươi có phải hay không có chút quá đột nhiên? Ta đây chính là lần đầu tiên đi nhà ngươi a, cái gì cũng không mua, còn cầm một đống lớn hành lý, cái gì đều không cần mua. Nhà ta chính là nhà ngươi, ngươi về nhà còn dùng mua đồ vật sao? Võ Đình Đình nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Trên thực tế nàng phía trước đã dùng đại vị điện thoại cùng nàng cha mẹ nói qua. Phỏng chừng lúc này đều đã đem đồ ăn làm tốt. Dù sao lần đầu tiên đi nhà gái trong nhà, liền không có tay không đi. Cứ việc Võ Đình Đình đã như vậy nói, nhưng là đại vĩ lại vô luận như thế nào đều phóng không khai. Lúc này liền thấy hắn đem trên tay hành lý bao hướng bậc thang một phóng. Khó được cường ngạch đối Võ Đình Đình nói, ta phải đi cho ngươi ba mẹ mua điểm nhi đồ vật. Dù sao ta sẽ không tay không đi, thấy đại vĩ phi đi không thể. Võ Đình Đình tức khắc nóng nảy, ngươi có phải hay không có bệnh à? Này tối lửa tắt đèn ngươi đi đâu nhi mua? Ngươi là thật không rõ ràng lắm chúng ta tình cảnh hiện tại a. Vẫn là nói ngươi muốn mượn cho ta cha mẹ mua đồ vật lý do ném xuống ta đào tẩu a. Ngươi nói cái gì đâu? Ta sao có thể sẽ ném xuống ngươi mặc kệ? Ngươi nói như vậy thật sự kêu ta thực thất vọng buồn lòng. Đại vị căn bản không nghĩ tới Võ Đình Đình thế nhưng sẽ như vậy tưởng hắn. Đến nỗi Võ Đình Đình tắc căn bản không có thoái nhượng, tiếp tục hướng về phía nàng hô, các ngươi đều đi, tất cả đều đi, dù sao trên đời này cũng chỉ có cha mẹ ta sẽ không rời đi ta. Hô to nói xong, Võ Đình Đình tắc cũng không quay đầu lại chạy lên lầu. Đại vĩ bị Võ Đình Đình khí không được, nhưng là liền như Võ Đình Đình nói như vậy, Này tối lửa tắt đèn hắn lại có thể đi nơi nào? Hắn đến bây giờ đều còn rõ ràng nhớ rõ. Kia Thanh Mạn mang theo ác độc uy hiếp. Ta chiêu ai chọc ai ta. Đại vĩ ngoài miệng khó chịu tự nói một câu. Cứ việc trong lòng một vạn cái không muốn. Nhưng cũng chỉ có thể một lần nữa xách lên hành lý bao. Bước chân trầm trọng hướng tới trên lầu đi đến. Đương đại vị đi vào 5 tầng thời điểm, Võ Đình Đình mụ mụ đã mở ra cửa phòng, đã trở lại hài tử. Nhanh lên nhi vào nhà đi, nhìn đến Võ Đình Đình trở về. Nàng mụ mụ có vẻ thật cao hứng, cứ việc đã khuya, nhưng là đại vị mặc dù không có đi vào, cũng có thể ngửi được từ trong phòng truyền ra tới cơm hương. Đại vị xách theo hai cái đại hành lý bao, có chút không biết làm sao đứng ở ngoài cửa. Một hồi lâu, Võ Đình Đình mới rất là không cao hứng chạy ra, đối với đại vị khắc nghiệt nói, ngươi chẳng lẽ tưởng ở hàng hiên chạm một đêm sao? Tiến vào a, mụ mụ ngươi cũng không làm ta đi vào a. Đại vị trong lòng trở nên càng thêm không thoải mái. Bởi vì Võ Đình Đình mụ mụ căn bản liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Ngươi lại không phải cái gì khách nhân. Ta mụ mụ cũng chưa bắt ngươi đưa người ngoài. Chạy nhanh tiến vào được, đem đại vĩ kéo gần trong phòng. Vừa lúc cùng nàng mụ mụ đụng phải, Võ Đình Đình mới tiếp thu nói. Mẹ, đây là ta bạn trai, kêu Trần Đại Vĩ. Ta và ngươi nói qua, A-di hảo, lần đầu tiên lại đây, bởi vì có một số việc ra đột nhiên, cho nên cũng không có cho ngài chuẩn bị thứ gì. Đại vị càng nói liền càng cảm thấy xấu hổ. Không nghĩ tới trong cuộc đời lần đầu tiên thấy nhà gái gia trưởng. Thế nhưng là tại như vậy một loại cực kỳ không song trạng huống hạ. Nhìn ngươi đứa nhỏ này nói. Đi vào nơi này giống như là tới rồi chính mình ra giống nhau. Đừng ngoại đạo, cái gì mua không mua đồ vật. Võ Đình Đình mụ mụ câu này nói nhưng thật ra làm đại vĩ trong lòng thoải mái rất nhiều. Theo sau Võ Đình Đình mụ mụ liền thúc giục bọn họ chạy nhanh ăn chút nhi đồ vật. Đơn giản ăn hai khẩu sau, Võ Đình Đình liền chạy tới nàng mụ mụ nhà ở. Đem đại vị một người lượng ở phòng khách, đại vị xấu hổ rất nhiều cũng ở trong phòng đại khái xoay chuyển. Liền cùng này đống cũ lâu giống nhau, trong phòng trang hoàng cũng là điển hình kiểu cũ trang hoàng. Bất quá thu thập nhưng thật ra tương đối sạch sẽ. Võ Đình Đình ba ba mấy năm trước ra tai nạn xe cộ qua đời. Cho nên trong nhà cũng chỉ có nàng mụ mụ một người trụ. Trước kia bọn họ còn ở trường học đi học thời điểm. Võ Đình Đình lâu lâu liền sẽ về nhà bồi nàng mụ mụ mấy ngày. Nói là giống đi vào chính mình ra giống nhau. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không thể làm như vậy. Hắn làm 4-5 cái giờ xe lửa. Hơn nửa ngày hôm qua liền không như thế nào ngủ ngon. Cho nên lúc này thân mình đã tương đương mỏi mệt. Nhưng là Võ Đình Đình bất quá tới ân bài hắn trụ nào. Hắn cũng vô pháp tìm cái nhà ở liền đi vào nằm ở ni cứ như vậy ở phòng khách làm ngồi không sai. Biệt lắm lại nửa giờ, Võ Đình Đình mới từ nàng mụ mụ trong phòng chạy ra. Đại vĩ thấy nàng như vậy vãn mới ra tới, cũng có chút không rất cao hứng. Ngươi liền không thể cho ta dàn xếp hảo. Ngươi lại qua đi nói chuyện phiếm sao, ngươi cho rằng ta đi làm gì? Ta là đi thuyết phục ta mụ mụ, buổi tối cùng ngươi trụ cùng nhau. Ngươi cảm thấy này thực dễ dàng sao? Võ Đình Đình trừng mắt nhìn đại vĩ liếc mắt một cái. Theo sau nổi giận đùng đùng nói, đến nhà ta ngươi còn khí ta, ngươi buổi tối chính mình ngủ đi. Không ai phản ứng ngươi, ta sai rồi còn không được sao? Đại vĩ thấy Võ Đình Đình phải đi. Yêu đọc sách, vội chảo một cái đã bắt được nàng. liên tục xin lỗi nói, đều là ta sai, ta thật đúng là cho rằng hôm nay muốn chính mình ngủ đâu, thiết, chúng ta là về nhà chạy nạn, ta biết ngươi không muốn ở tại nhà ta, nhưng là ngươi coi như vì ta nhẫn nại mấy ngày đi, ta mụ mụ người này sự rất ít, hơn nữa chưa bao giờ gặp qua hỏi cái gì. Ngươi mấy ngày nay coi như quen thuộc ngươi tương lai nhạc mẫu hào, Võ Đình Đình vừa nói, vừa đi đến trước cửa, xách lên đặt ở cạnh cửa một cái hành lý bao, lại đây xách đồ vật, chúng ta ngủ cái kia phòng nhỏ, điểm nhỏ Nhi Thanh, ta mẹ đã ngủ, đem hai cái hành lý bao xách tiến một gian tiểu phòng ngủ. Võ Đình Đình liền đóng lại cửa phòng bắt đầu cởi quần áo. Theo sau từ hành lý trong bao tìm ra một kiện áo ngủ chồng lên trên người. Đại vĩ, ngươi có phải hay không vĩnh viễn đều sẽ bồi ở ta bên người. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vụ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm money một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.